Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 18, tạm thời tùy tùng. Hệ thống, Precious trở thành ngươi tạm thời tùy tùng. Ghi chú, tạm thời tùy tùng chỉ hạn định vào, gia viên chiến tranh, trong trò chơi người chơi tùy tùng. Có thể ra vào gia viên cùng gia viên chiến tranh thế giới trò chơi. Nhưng vô phương đi theo người chơi đến khác thế giới trò chơi cùng trong khu vực đi. Gia viên chiến tranh trò chơi kết thúc. Tạm thời tùy tùng sẽ lưu tồn ở gia viên chiến tranh thế giới trò chơi bên trong. Số rất ít tạm thời tùy tùng tại phù hợp điều kiện về sau. Tại trò chơi sau khi kết thúc có thể chuyển thành chính thức tùy tùng. Trò chơi kết thúc lúc, căn cứ người chơi ở trong game biểu hiện. Cũng có khả năng thu hoạch được tạm thời tùy tùng chuyển thành chính thức tùy tùng danh ngạch. Ngoài ra, tạm thời tùy tùng ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi. Gỗ có một ít chính thức tùy tùng không có thuộc tính đặc biệt. Hiệu quả cùng tác dụng hệ thống. Thành viên quản lý, giao diện mở ra. Trần Binh cầm tới thù lao trong nháy mắt. Mấy cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Precious trở thành hắn tạm thời tùy tùng, gia viên chiến tranh, chuyên môn giao diện lên kế, lịch sử sự kiện. Chiến tranh, tuyển hạng về sau, nhiều hơn một cái, thành viên quản lý, tuyển hạng. Trần Binh tiện tay điểm đi vào, bên trên chỉ có Precious một người. Thành viên, Precious đẳng cấp, 13 chủng tộc, lang nhân tộc, tư chất, cấp C. Trung thành, 70 chức vụ, binh sĩ, Trần Binh điểm hạ Precious tên, xuất hiện là Precious một chút tương quan thuộc tính, đồng thời tại giao diện lên còn xuất hiện một cái, bổ nhiệm, tuyển hạng. Trần Binh chú ý tới Precious chủng tộc cùng cấp C tư chất lên đều có một cái. Hào, hắn thuận tiện ngạc nhiên phân biệt điểm một cái, chú một. Khác biệt chủng tộc tạm thời tùy tùng, tại nhiệm mệnh đến khác biệt trên chức vụ lúc, đem có khả năng thu hoạch được đặc thù thuộc tính tăng thêm. Hoặc làm gia viên mang đến đặc thù chủng tộc hiệu quả, chú 2, này tạm thời tùy tùng tư chất có. Tăng lên khả năng, mặt khác cấp E tư chất trở lên tạm thời tùy tùng, mới có thể bổ nhiệm làm đội trưởng dùng làm được chức vụ. Trần Binh sờ lên cái cằm, lại điểm hạ, bổ nhiệm, tuyển hạng. Tuyển hạng sau tùy theo xuất hiện, trục xuất. Đội trưởng, thống lĩnh, ba cái từ tuyển hạng. Bất quá, đội trưởng, thống lĩnh, đều là màu xám. Bên cạnh có một nhóm nhắc nhở. Biểu thị cần phải có hai cái trở lên tạm thời tùy tùng. Mới có thể đi vào đi tương quan bổ nhiệm. Cảm giác cùng những cái kia thu thập võ tướng loại trò chơi có điểm giống a. Trần Binh đối tạm thời tùy tùng hệ thống có cái đại khái khái niệm. Hắn ở nhà vườn trong trò chơi không có chơi qua loại này trò chơi. Chỉ là có thô sơ giản lược hiểu rõ. Tạm thời tùy tùng xem ra là có thể trở thành gia viên trọng yếu chiến lực. Bất quá Trần Binh còn chưa phát hiện tạm thời tùy tùng muốn như thế nào mới có thể tăng lên đẳng cấp. Dựa theo gia viên chiến tranh trò chơi thiết lập, tất nhiên là có thể tăng lên đẳng cấp. Chẳng lẽ là muốn dẫn lấy tạm thời tùy tùng giết quái lên cấp? Có khả năng này, nhưng Trần Binh thấy nên còn có cách khác. Bằng không thì một hai cái tạm thời tùy tùng vẫn được. Nhiều mấy cái biện pháp này liền không thông. Mà nhưng từ bổ nhiệm đội trưởng, thống lĩnh chờ chức vụ đến xem, tạm thời tùy tùng có thể tuyển nhận số lượng tuyệt đối sẽ không quá ít. Bất quá hẳn là hắn vẫn chưa phát động tương quan tuyển hạng. Hoặc là hồi trở lại một chuyến gia viên, liền có thể có phát hiện mới. Gia viên bên trong lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận giai đoạn thứ nhất thăng cấp đã là hoàn thành. Trần Binh quyết định về trước một chuyến gia viên lại nói. Evelyn tỉ tỉ, gặp lại, thấy Trần Binh muốn đi. Precious vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa hướng Evelyn khua tay nói biệt. Evelyn mỉm cười đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Evelyn tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. nơi này cũng không an toàn. Một thủ vệ nói với Evelyn. Evelyn so dự định đến muộn hơn một ngày mới đến. Bọn hắn đều coi là Evelyn xảy ra ngoài ý muốn. Tốt, đi thôi. Evelyn gật gật đầu. Precious, đáng tiếc. Ta vốn còn muốn nhìn một chút cái kia truyền thuyết đến cùng phải hay không thật. Đi vài bước, Evelyn lại quay đầu, ngắm nhìn nhanh biến mất Precious. Có chút tiếc nuối nói một mình. Precious, ngươi có thể thu được kinh nghiệm sao? Phía trước xuất hiện một bầy quái vật. Trần Binh đi qua nắm quái vật giết. Hỏi Precious, có, mỗi cái quái vật 50 tả hữu kinh nghiệm. Precious gật gật đầu. Trần Binh nghe vậy lông mày nhíu một cái. Tại hắn một bên có dũng giả Sly. Sly chi ảnh. Ainana. Còn có liền là Precious. Bất quá Ainana cùng Sly chi ảnh đều là sẽ không điểm hắn kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm chỉ có dũng giả Sly. Precious. Trần Binh nhường giết quái kinh nghiệm trung bình phân phối. Giết quái vật hẳn là sẽ cho 900 tả hữu kinh nghiệm. Trung bình phân phối liền là mỗi người 300. Nhưng Precious chỉ phân đến 300 kinh nghiệm 6 điểm 1. Khấu trừ Precious đẳng cấp quá thấp. Lấy được kinh nghiệm sẽ bị hệ thống suy giảm bộ phận. Nàng lấy được kinh nghiệm vẫn là quá thấp. Tựa hồ người chơi cùng tạm thời tùy tùng tổ đội giết quái. Tạm thời tùy tùng lấy được kinh nghiệm sẽ còn mặt khác suy giảm. Bất quá Trần Binh cũng không có biện pháp quá tốt. Tạm thời tùy tùng chỉ cần mang theo trên người liền sẽ điểm kinh nghiệm. Không đến hắn không chế. Chỉ có thể chờ đợi về đến nhà vườn lại nói. Nếu là không có biện pháp khác. Chỉ có thể cho Precious một bộ tốt một chút trang bị. Nhường chính nàng đi giết thích hợp cấp thấp quái vật tới thăng cấp. Nghĩ đến nơi này, Trần Binh cũng là tùy ý. Một đường giết trở về. Trên thực tế, bởi vì Ainana cùng Sly chi ảnh chẳng phân biệt được kinh nghiệm. Trần Binh giết quái lấy được kinh nghiệm vẫn là so không nổi mang tạm thời tùy tùng người chơi cao. Hơn, chỉ bất quá hôm qua đều đang đuổi đường. Trần Binh cơ bản không chút giết quái. Đẳng cấp chỉ là lên tới cấp 29 nhiều một chút. Trần Binh chuẩn bị trở về lúc, trên đường nắm đẳng cấp lên tới cấp 30. Cấp 30 về đến nhà vườn vừa vặn có thể đem trên người trang bị đều đổi đi. Đồng thời cũng là thời điểm rời đi Xít Đế Quốc biên cảnh Thảo Nguyên. Đến địa phương khác đi, tại biên cảnh khu vực, quái vật đẳng cấp cao cấp nhất cũng liền cấp 30. Không kịp thời chuyển di, tốc độ lên cấp hội càng ngày càng chậm. Hôm qua đi ngang qua biên cảnh Thảo Nguyên, Trần Binh gặp phải người chơi số lượng còn không nhiều. Hôm nay đã là trò chơi mở ra ngày thứ 3, người chơi đẳng cấp đã lên. Không ít người còn vào nhà mình vườn phụ cận người chơi quen biết. Tổ đội cùng một chỗ giết quái, Trần Binh một đường đi trở về, gặp phải người chơi số lượng rõ ràng gia tăng. Này chút người chơi đến từ thế giới các cái trò chơi lớn khu. Nhân chủng màu da khác nhau, một người chơi nhìn thấy Trần Binh, đều sẽ xuất hiện rõ ràng cảnh giác chi ý. Rất có Trần Binh đến gần bọn hắn liền chạy trốn xu thế. Trần Binh bên người đi theo hai người hai sủng, thấy thế nào đều không phải là bọn hắn có thể chọc nổi. Coi như là những cái kia tổ đội người chơi, nhìn thấy Trần Binh đi ngang qua, đều là không dám lên tới trêu chọc. Mà này chút tổ đội người chơi cũng hết sức có ý tứ. Bởi vì người chơi tiến vào trò chơi về sau, gia viên là ở trong game ngẫu nhiên vị trí xuất hiện. Trước mắt còn không biết muốn thế nào cùng nhận biết bằng hữu tổ đội giết quái phía dưới. Không ít người cùng gia viên phụ cận người chơi tổ đội tìm kiếm an toàn, kết quả chính là trong đội ngũ nhân chủng cùng màu da món thập cẩm. Lời nói không thông, tương đương khó gặp, giết này chút người chơi đến không đến chỗ tốt gì, không ai trêu chọc hắn. Trần Binh cũng lười lãng phí thời gian ra tay đả thương người. Không cần mang theo Evelyn cái này xì dầu, trở về tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Hơn 4 giờ chiều, Trần Binh về tới gia viên, đẳng cấp thuận lợi lên tới cấp 30. Precious đẳng cấp cũng đi theo lên tới cấp 15. Xin giải trừ miễn chiến trạng thái về sau. Gia viên trạng thái sẽ phát sinh biến hóa. Này màu sắc cũng quá chói mắt. Trần Binh chú ý tới gia viên phát ra cái kia cỗ hồng quang. Biết là xin giải trừ miễn sau chiến tranh xuất hiện biến hóa. Mà ở nhà vườn cổng cửa gỗ bên trên, dán vào một trang giấy. Trần Binh đưa tay bóc. Sự kiện, tối hậu thư, nội dung. Mô Hà đại lãnh chúa kỵ sĩ liên tục 2 ngày bị ngươi cho leo cây. Tay không mà quay về. Mô Hà đại lãnh chúa giận dữ. Thấy ngươi đối với hắn không tôn trọng. Cho ngươi phát tối hậu thư. Trưa mai trước, ngươi nhất định phải chuẩn bị kỹ càng ứng giao nạp tiền thuế. Cũng khác thêm 50% phạt tiền. Chờ đợi Mô Hà đại lãnh chúa kỵ sĩ tới đoạt lại. Bằng không Mô Hà đại lãnh chúa đem sẽ xuất binh. Cưỡng ép trưng thu lãnh địa của ngươi. Tiền thuế, 15.000 gia viên ngân tệ. 15 kiện thanh đồng phẩm chất trở lên trang bị. Trần Binh bóc trang giấy. Lịch sử sự kiện, mắc lừa tức tiến hành nội dung thay mới. Xoa, hoàn toàn quên chuyện này. Trần Binh nhìn một cái, không khỏi vỗ vỗ đầu. 2 ngày này phải bận rộn sự tình quá nhiều. Trần Binh đã quên Mô Hà lãnh chúa tiền thuế sự tình. Precious, trưa mai, Mô Hà đánh lãnh chúa người sẽ tới. Đến lúc đó người đem chúng ta muốn giao nạp tiền thuế giao cho hắn. Không có vấn đề à? Trần Binh suy nghĩ một chút, đối một bên Precious nói ra. Dĩ nhiên. Loại chuyện nhỏ nhặt này là cá nhân cũng có thể làm. Precious gật đầu. Ngô, xem ra tại trò chơi này bên trong tìm một cái tạm thời tùy tùng là hết sức có cần phải. Bằng không thì người chơi đi xa nhà liền là một đại vấn đề. Nghĩ như vậy, Trần Binh đẩy cửa về đến nhà viên nội. Hệ thống, người tải, gia viên chiến tranh, trong trò chơi thu được cái thứ nhất tạm thời tùy tùng. Ngươi có khả năng ở nhà viên nội kiến tạo một cái sân huấn luyện. Nhưng tạm thời tùy tùng có thể đang huấn luyện trong sân tiến hành chiến đấu huấn luyện. Trở nên mạnh hơn, dùng bảo vệ gia viên hệ thống. Lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận, giai đoạn thứ nhất kiến tạo hoàn thành. Trần Binh đi trở về gia viên. 2 cái hệ thống nhắc nhở liên tục xuất hiện. Lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận kiến tạo hoàn thành. Mà tạm thời tùy tùng quả nhiên có những biện pháp khác có thể tăng lên đẳng cấp cùng thực lực. Trần Binh lập tức mở ra, gia viên chiến tranh, giao diện. Bên trên xuất hiện một cái, kiến tạo sân huấn luyện, tuyển hạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.